Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 1140, lòng như cho nguội. Thanh Vũ Đồng, ngươi đến cùng đứng bên nào? Thanh Nhã cái kia say a, chính mình cái này muội muội là giả sao mỗi lần đều đứng tại Diệp Hoa bên kia? Thanh Vũ Đồng trầm giọng nói ra, buổi tối hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, liệt cốt hắn trúng độc, hạ độc người là tỷ phu thuộc hạ bên trong Thanh Hư. Mà này Thanh Hư đem đấu phù thế cho trói đi, tung tích không rõ, trọng yếu nhất là Ngụy Thường mất tích, mà lại là cùng người khác đánh một trầu về sau mới mất tích. Hiện tại tỷ phu đều liên lạc không được. Theo Thanh Vũ Đồng nói xong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không lên tiếng. Thiên Ngữ Tình còn có rất nhiều thứ không hiểu, tỉ như Diệp Hoa những thuộc hạ kia, có đôi khi căn cũng không biết ai là ai. Diệp Hoa cũng không mang theo chính mình qua nhận thức một chút. Sở dĩ Thanh Vũ Đồng nói, nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Chỉ biết là, đối Diệp Hoa rất trọng yếu người không thấy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hai người đều rất khiếp sợ. Ngụy Thường vậy mà cũng mất tích. Ngụy Thường cùng Diệp Hoa quan hệ tốt như vậy, Ngụy Thường mất tích Diệp Hoa khẳng định lo lắng. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng nhớ kỹ, khi đó qua quán ba, Ngụy Thường liền bồi tại Diệp Hoa bên người. Ngụy Thường mất tích nhượng Diệp Hoa tâm tình khẳng định không tốt. Thậm chí ngay cả đấu phù thế đều bị bắt cóc. Một đêm này phát sinh quá nhiều bất hạnh, tỷ, Bạch chỉ tỷ, tỷ phu buổi tối hôm nay tâm tình thật không tốt. Các ngươi liền hôm nào lại tìm tỷ phu phiền phức, liền để tỷ phu trước tiên đem sự tình đều xử lý tốt đi. Thanh Vũ Đồng đề nghị, các ngươi chỉ cần không đi ngột ngạt liền tốt. Thanh Nhã ngược lại là đối muội muội lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới muội muội lần này ra ngoài biến Thanh Nhã vỗ vỗ Thanh Vũ Đồng bả vai. Lời nói thâm thía nói ra, Vũ Đồng, tỷ tỷ hiện tại rất lợi hại vui mừng. Ngươi rốt cục thành thục. Thanh Vũ Đồng, qua con mẹ nó thành thục. Ta Thanh Vũ Đồng ngây ngô đây. Mỗi năm 18 tuổi có được hay không? Một bên khác, Diệp Tử Tử, Brett, Tuyệt Thiên đi vào kho củi muộn như vậy. Ba người còn nghe thấy kho củi bên trong vang lên trẻ củi chi thân. Ba người liếc nhau, còn có người không ngủ, ba người cũng không có từ chính diện đi vào, mà chính là ẩn thân xuất hiện tại bên trong phòng chứa củi. Hướng phía đang trẻ củi thân ảnh đi đến. Khi nhìn thấy vị nữ tử này, Diệp Tử Tử cùng Brett đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Thật đẹp nữ nhân nha. Liền cả Tuyệt Thiên cũng biểu thị rất đẹp. Tuy nhiên trước đó cũng vụng trộm đối diện xem qua liếc một chút, nhưng bây giờ liền xem như xem lần thứ hai cũng cảm thấy rất đẹp. Diệp Tử Tử cùng Brett xem như biết vì cái gì tôn thượng đệ đệ hội mê luyến. Dạng này nữ nhân xác thực phải bị mê luyến, nhưng là nữ nhân này giống như có điểm gì là lạ. Muộn như vậy còn tại trẻ củi, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, còn có chút tiều tụy, giống như tại vì sự tình gì thương thân. Hai tay hổ khẩu chỗ đều là phiếm hồng lấy, này phủ bính phía trên đều lưu lại loang lổ dấu đỏ. Vô Hư Đế Quốc đêm khuya vẫn là rất lạnh, nhưng là nàng cái trán còn giữ mồ hôi, dọc theo gương mặt chảy xuống, rơi trên mặt đất tóe lên từng tia cho bụi. Vị nữ tử này khi lại chính là Y Y, nàng vì cái gì nhìn như thế thê lương, Brett hiếu kỳ hỏi. Diệp Tử Tử cảm giác cũng giống như vậy, ban đầu vẫn rất chán ghét, dù sao làm sai sự tình, được tôn phạt cũng là bình thường, nhưng nhìn đến Y Y cái dạng này, cảm giác thật đáng thương a, một cái dạng này nữ hài tử. Còn tại trẻ củi, hổ khẩu đều đang chảy máu, Tuyệt Thiên nhẹ giọng một tiếng. Còn không phải là bởi vì Diệp Tuyệt Thiên. Vì cái gì a? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Diệp Tuyệt Thiên muốn cùng Cung Nguyệt thành hôn, Tuyệt Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt muốn thành hôn tin tức sớm trong cung liền truyền ra. Vừa mới bị phóng xuất ra, Y Y vẫn chờ Diệp Tuyệt Thiên để giải thích. Không ngờ chờ đến xác thực là như thế này tin dữ. Y Y rất muốn đi tìm Diệp Tuyệt Thiên hỏi thăm rõ ràng. Đây là vì cái gì? Chuyện lớn như vậy tình. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta? Y Y ngày ngày đều đang đợi lấy Diệp Tuyệt Thiên để giải thích. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên căn bản không hề đến. Thậm chí còn nghe nói Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt như hình với bóng. Mười phần ân ái, cái này khiến Y Y đau đến không muốn sống, thường xuyên tại hỏi mình. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình xuất sinh thấp sao liền có thể lọt vào tất cả mọi người xem? Thường, thậm chí ngay cả chính mình người yêu nhất đều là giống nhau lòng như cho nguội. Đây chính là Y Y trạng thái. Diệp Tử Tử cùng Bretton là nữ nhân. Cảm giác trước mắt Y Y là đáng thương. Sở dĩ cũng không có gì tốt che lấp. Trực tiếp hiện thân, Y Y bỗng nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện hai nữ tử. Bên trong một cái đáng yêu, một cái khác cao gầy gợi cảm. Nhưng cũng không nhận ra thế, nhưng là xem đến phần sau Tuyệt Thiên, Y Y là nhận biết. Trực tiếp quỳ trên mặt đất hành lễ. Đứng lên đi, Tuyệt Thiên từ tốn nói. Tạ đại nhân, Y Y chậm rãi đứng dậy, hơi hơi cúi đầu đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Brett có chút không thích Y Y thái độ này, dù sao cũng là phản cảm. Người tại sao phải sợ chúng ta? Brett trầm giọng hỏi. Y Y cúi đầu không nói. Người vì cái gì không nói lời nào? Brett hỏi lần nữa. Nhưng mà Y Y vẫn như cũ cúi đầu không nói. Tuyệt Thiên giật nhẹ Brett. Đừng hỏi, nàng rất ít nói chuyện. Xác thực như thế, hiện tại Y Y can liền không nói lời nói. Vô luận người khác làm sao khi dễ nàng, nàng đều không nói lời nào. Tựa như Diệp Tuyệt Thiên lần thứ nhất tại trên đường cái trông thấy giống như. Brett nhìn Y Y liếc một chút, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt Thiên cũng đi theo rời đi. Diệp Tử Tử ngửa đầu nhìn về phía Y Y, xuất ra một cây kẹo que thả trong tay Y Y. Cái này rất ngọt, có lẽ có thể để ngươi tâm tình tốt điểm. Nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Y Y cầm trong tay kẹo que, đứng cực kỳ lâu, lập tức nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài bao trang, nhìn lấy phấn hồng sắc cầu cầu. Y Y duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm một chút, một cỗ điềm điềm vị đảo tại trong miệng đáng, xác thực ăn thật ngon, tâm tình cũng hơi tốt đi một chút. Y Y liếm mấy ngụm kẹo que, lập tức cất kỹ, chờ tâm tình không tốt thời điểm lại ăn, cầm lấy bên cạnh phủ đầu. Y Y dọn xong mộc đầu, giơ lên phủ đầu liền trực tiếp rơi xuống. Cũng không biết Y Y có phải hay không đem mộc đầu tưởng tượng thành Diệp Tuyệt Thiên. Dạng này chém đi xuống, nhất định rất là thoải mái đi. Tại Hoàng Cung trong đại điện, Diệp Hoa trầm tư thật lâu, lập tức kêu, Bạch Cốt. Đại sảnh yên tĩnh 2 giây, lập tức trong không khí lên tiếng. Tôn Thượng, bản tôn muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể so sánh khó. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, càng nghĩ, hiện tại vẫn là để Bạch Cốt đi ra ngoài tương đối tốt. Bởi vì an toàn rất nhiều, dù sao đối phương cũng có thể làm cho Ngụy Thường cho mất tích. Như vậy cũng có thể nhượng Diệp Tử Tử bọn họ gây sự tình. Đối với bản tôn tới nói, đó là không thương nổi. Vi tôn xông pha khói lửa, Bạch Cốt cung kính quát nhẹ. Ngươi là Khai Vân thuộc hạ, nhưng lần này đoàn đội lọt vào nguy cơ, những người khác không tiện, chỉ có thể để ngươi ra ngoài đi một chuyến. Thuộc hạ lý giải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?